Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, thể chất diễn sinh quy luật. Cảm giác tâm mình muốn lạnh, phệ hồn rời đi, làm hiểu được ôm bắp đùi con mực, tự nhiên đi theo đại ca đi, nguy cơ xem như giải trừ, nhưng là Lâm Phong Hào lại cùng U Linh Hào, Hải Ưng Hào thất lạc. Lúc ấy loại tình huống kia, ngụy trang thành cốt giáp long kình ba chiếc thuyền hải tặc. Nhất định phải tách ra đi, mới có một chút hy vọng sống. Mặt khác hai chiếc vận khí tốt chạy mất, mà Lâm Phong Hào lại hào chết, không chết bị bắt chính. Hiện tại muốn tiếp tục tiến về U Linh Đảo, mới có thể cùng cái khác hai chiếc chiến thuyền tụ hợp. Đây hết thảy cùng Tần Dương lại không bao lớn quan hệ. Mấy ngày kế tiếp, vội vàng chữa trị Lâm Phong Hào, chữa trị sau khi hoàn thành, vui chơi giải trí bao no. Tần huynh đệ, chúng ta sắp đến U Linh Đảo, đứng tại bong tàu biên giới. Tử quỷ nhìn qua bình tĩnh mặt biển, giọng nói mang vẻ vẻ mong đợi, mang theo một tia e ngại. Nhanh đến rồi sao? Đúng vậy a. Tử hải linh khí bên trong tràn đầy bạo cay hỗn loạn. Hải dương sóng lớn không ngừng, trong đó sinh hoạt hải thú, cũng nhiều là hung sát chi khí đầy trời. Linh trí thấp kém hung thú, nơi này đã là tử hải biển sâu hải vực. Ấn lý thuyết hoàn cảnh nơi này nên phải càng thêm táo bạo. Nhưng là bây giờ lại không một gợn sóng. Linh khí bình ổn, chứng minh U Linh Đảo đã trồi lên mặt biển, mà lại khoảng cách rất gần. Nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến. Tần Dương nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, theo lý thuyết, Hồ Lương Kỳ thật cũng có thể xem như tử hải bên trong đại đảo. Chỉ bất quá tử hải hoàn cảnh ác liệt cổ quái, chỉ có dựa vào gần lục địa địa phương, linh khí mới có thể trở nên bình ổn, thành tựu cũng sẽ trở nên bình thường. Cái này U Linh Đảo, tuy nói không phải một mực hiện lên ở trên mặt biển, nhưng xuất hiện về sau, cũng tuân theo điểm này quy luật. Mặt biển bình ổn, linh khí bình thản, chứng minh khoảng cách hoàn toàn chính xác không xa. Nói 3 ngày, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì muốn xác nhận vị trí. Tìm tới U Linh Đảo cần hao phí thời gian mà thôi. Tiến vào mảnh này bình tĩnh hải vực, tự chứng minh khoảng cách U Linh Đảo chỉ có 3-4 ngàn dặm, mà lại Tần Dương cảm ứng đến trở nên bình hòa linh khí. Biết tiếp xuống lên đảo, khẳng định cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Càng là khổng lồ vững chắc hòn đảo, điều hòa tử hải bên trong bạo loạn thành tựu cùng linh khí năng lực tựu càng mạnh. Hồ Lương sở dĩ tại rất nhiều hòn đảo bên trong tối cường, cũng là bởi vì hồ lương lớn nhất, chỉ cần không ra biển, cơ bản không chịu đến tử hải ảnh hưởng. Mà U Linh Đảo, nghe nói còn lâu mới có được hồ lương lớn. Con kia nói rõ một vấn đề, U Linh Đảo trên bản chất còn mạnh hơn hồ lương không phải một điểm nửa điểm. Lại thêm trước đó con mực cho tin tức, Tần Dương do dự một chút, cảm thấy vẫn là đem tin tức này nói cho tử quỷ tốt. Mọi người hiện tại ngồi tại trên một cái thuyền, loại này mấu chốt tình báo, che giấu, đối tất cả mọi người không tốt. Tử quỷ, U Linh Đảo đã xuất hiện bao nhiêu ngày không biết, mà lại đã có người trước một bước lên đảo. Hai chiếc thuyền, bọn hắn gặp phệ hồn thú, bị đánh chìm một chiếc, còn có một chiếc chạy thoát, có bao nhiêu người không biết, thực lực gì cũng không biết. Nhưng bọn hắn đã lên đảo. Tin tức có đáng tin. Tử quỷ nhíu mày lại. Nếu là 1 tháng hành trình bên trong, không có tòa thứ 2 hòn đảo, tin tức này liền là phi thường đáng tin. Tử quỷ trên mặt một vệt sầu lo. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi gặp thuyền trưởng. Tử quỷ vội vội vàng vàng rời đi. Tần Dương đứng tại chỗ, gãi đầu một cái. Hắn làm sao cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy tin, cũng không hỏi mình làm sao mà biết được. Trên thực tế, không có trước tiên nói tin tức này, kỳ thật vẫn là suy nghĩ nhiều, lo lắng người khác sẽ thêm nghĩ. Hắn không muốn để cho người khác biết hắn cùng phệ hồn thú nhận biết. Dã bất tưởng niệm để bị người ta biết con mực tin tức. Tối thiểu dựa theo hiện tại tình báo là không có ai biết phệ hồn thú bên người đi theo một cái cự đại con mực. Dù cho là nhìn thấy những cái kia xúc tu, cũng sẽ không có người hướng địa phương khác nghĩ, sẽ chỉ cho rằng đó chính là phệ hồn thú xúc tu. Dù sao phệ hồn thú toàn bộ đều là độc hành hiệp. Khẩu vị tốt dọa người, chỉ cần là có thần hồn sinh linh, hết thảy đều là con mồi. Về phần người khác, chút suy đoán trước đó hắn làm sao ngăn cơn sóng dữ. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Tử quỷ vội vàng đi vào thuyền trưởng khoang, bên trong non xanh nước biếc, đỉnh đầu treo một vòng liệt nhật, mái đầu bạc trắng thuyền trưởng, tại đồng ruộng lao động, trồng lương thực, dược liệu, đầy chân bùn, thuần phong, có việc, thuyền trưởng, có người trước một bước lên đảo. Hai chiếc thuyền, tổn thất một chiếc, nhân thủ còn thừa lại nhiều ít không biết. Bọn hắn phía trên đã lên đảo 10 ngày. Tần Dương tin tức, ân, tử quỷ sắc mặt khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, ngươi không có hỏi tới a? Không có, Tần huynh đệ đã nói, tự nhiên là có cực lớn nắm chắc, là, tin tức của hắn, đoán chừng là đến từ đầu kia phệ hồn thú. Ta từng nghe nói qua phệ hồn thú truyền thuyết, bọn chúng có thể không ngừng niết bàn, vĩnh viễn không triệt để bỏ mình một ngày. Bọn chúng chút thôn phệ bất kỳ một cái nào sinh linh thần hồn. Ngoại trừ một loại, bị cái khác phệ hồn thú công kích, lại may mắn còn sống, lưu lại ấn ký người. Chỉ cần lưu lại ấn ký phệ hồn thú niết bàn, từ đó về sau lại không bất luận cái gì phệ hồn thú chút thôn phệ hắn. Thuyền trưởng nói là Tần huynh đệ. Ai, ta lúc đầu cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại xem ra, 89/10 là sự thật. Hắn để chúng ta trốn đi, là được mưu định phệ hồn thú sẽ không công kích hắn. Bất quá, Lâm Phong Hào có thể bảo vệ đến, ta cũng là thật bất ngờ. Dù sao, chỉ có chính hắn là an toàn. Xem ra là ở giữa phát hiện cái gì, không lại không quan trọng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị sẵn sàng, phát hiện U Linh đảo về sau, không muốn lập tức đổ bộ, nhất định phải cùng cái khác hai chiếc thuyền tụ hợp, mà lại, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, nhất định phải cái thứ nhất đến, bằng không, cái khác hai chiếc thuyền, có thể sẽ bị người mai phục, thuyền trưởng. Ngươi nói trước một bước đến người, sẽ là đại doanh thần chiêu người a? Bọn hắn làm sao như vậy so với chúng ta tới trước? Rất bình thường, U Linh đảo mỗi lần xuất hiện thời gian, cũng sẽ không xác định tại một ngày nào đó. Sớm mấy ngày chiều tối mấy ngày rất bình thường. Lần này sớm vài ngày, cũng rất bình thường, bọn hắn có thể bóp chuẩn thời gian đến. Đằng sau khả năng có cao nhân a? Thuyền trưởng khoát tay áo. Quay lại đáp vấn đề thứ nhất. Ngươi đi xuống trước đi. Đợi đến tử quỷ rời đi về sau. Thuyền trưởng lấy xuống trên hai tay dính đầy bùn ô bao tay. Duỗi ra hai tay của mình. Hai tay bì phu trắng nõn. Ngón tay tinh tế. Liên tục móng tay đều chỉnh đốn rất chỉnh tề. Chỉ là hắn mở ra bàn tay về sau. Trong lòng bàn tay lại bóng loáng vuông vức. Căn bản không gặp được vân tay vết tích, chỉ có tay phải của hắn ngón út bưng, còn có từng vòng vân tay lưu lại, lúc không ta đại A, thuyền trưởng thở dài một tiếng. Một lần nữa đeo lên thủ sáo, một bên khác, Tần Dương còn tại trong phòng ăn điên cuồng ăn uống thả cửa. Lần này lập xuống đại công, trên thuyền chân tàng một ít mạnh hơn hung thú thịt. Tại thuyền trưởng tỏ ý dưới, mở rộng cho Tần Dương cung ứng, đầu bếp tự mình xử lý, chỉ cần Tần Dương có thể ăn hết, vẫn cho làm, Tần Dương đương nhiên sẽ không khách khí, ăn cả người đều lúc nào cũng bao phủ tại màu đỏ thẫm huyết diễm bên trong. Người đã thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một cái thiêu đốt lên màu đỏ thẫm huyết diễm bóng đen, cùng một cái đại khai sát giới chữ đỏ đồng dạng. Liên tiếp ăn mấy ngày, Tần Dương rốt cục cảm giác được, ăn no rồi, thực sự ăn không vô nữa. Thân là một cái tam nguyên tu sĩ, ăn lại toàn bộ đều là đại yêu cấp bậc hung thú. Bổ đã đến tiêu hóa cực hạn, đem hết toàn lực vận chuyển táng hải tu tủy điển, cũng vô pháp tiếp tục tiêu hóa, nhục thân bản nguyên khôi phục một mảng lớn, mà trong lòng cũng lần nữa sinh ra một loại kỳ lạ cảm ứng. Thể chất lại muốn tiến hóa, từ bình thường nhất phàm thể, tiến hóa trở thành mộc linh chi thể, mà bây giờ lần nữa tiến giai, liền sẽ tiến hóa đến bảo thể giai đoạn. Tần Dương rời đi nhà ăn, ở tại trong sơn động, lẳng lặng chờ đợi tiến giai, nhưng mà, chờ đến bên ngoài thân nhiên thiêu huyết diễm hoàn toàn biến mất về sau. Tần Dương thần sắc có chút cổ quái, duỗi ra ngón tay vỗ tay phát ra tiếng, một đóa ngọn lửa tại đầu ngón tay dâng lên. Vậy mà không phải mộc linh chi thể tiến giai đến ất mộc bảo thể. Không nên a, Tần Dương tự lẩm bẩm, trong lòng hiện ra vẻ thất vọng, mộc linh chi thể hoàn toàn chính xác trở nên mạnh hơn một chút. Thế nhưng là thể chất lại trở thành song thể chất, nhiều một cái hỏa linh chi thể, cũng là một cái thuần túy, lại không phải mạnh cỡ nào thể chất, thể nội ngô đồng diễm, thôi động về sau, trở nên mạnh hơn một chút, điều khiển cũng càng thêm dễ dàng, bị phổ thông hỏa diễm thiêu đốt, cũng chỉ là cảm giác được ấm áp, thậm chí có thể từ đó hấp thu lực lượng, như là mộc linh chi thể, có các phương diện tăng thêm, lại vô thần thông, như thế tính toán, Tần Dương âm thầm suy nghĩ, mình tu thành 5 loại ngũ hành luyện thể chi pháp, dựa theo hiện tại diễn hóa đến xem, kế tiếp, chẳng phải là muốn thêm ra một cái thổ linh chi thể. Lại đến tập hợp đủ kim linh chi thể cùng thủy linh chi thể về sau, mới có tiếp tục tiến giai bảo thể khả năng. Nghĩ đến trong lúc này muốn tiêu hao tài nguyên, Tần Dương tựu một hồi tuyệt vọng. Người khác tu thành một loại thể chất, một con đường đi đến đen như vậy đủ rồi, sớm muộn có khả năng tấn thăng đến trong truyền thuyết thập bát tiên thiên đạo thể. Dựa vào cái gì lão tử so người khác, tối thiểu phải nhiều tiêu hao gấp 5 lần trở lên tài nguyên. Lão tử lại không có ép buộc chứng. Thế nhưng là nghĩ lại, Tần Dương tựu không nói. Táng hải tu tủy điển, chuyên tu thể chất, bồi dưỡng dị tượng, nhưng như là thần thông, công pháp giống nhau, mỗi người diễn sinh ra nhục thân thần thông đều là khác biệt. Đều xem riêng phần mình bản tâm, lệ khí nặng, sát sinh không đếm được người, coi như tu thành nhất mộc thành lâm dục pháp, diễn sinh ra thần thông, cũng có thể là xương độc ác hoa loại hình, đằng đằng sát khí thần thông, người sợ chết, không, là lệ khí không nặng người, diễn sinh ra thần thông liền có thể là di hoa tiếp mộc loại hình thần thông. Cái này táng hải tu tủy điển, nếu là bản tâm cảm thấy nên phải gom góp ngũ hành, khả năng này hoàn toàn chính xác dựa theo suy đoán đường đi đi. Nghĩ đến cái này, Tần Dương lúng ta lúng túng không nói gì. Lượn quanh một vòng, nồi vẫn là mình. Được rồi, ngũ hành tự ngũ hành đi. Chỉ hy vọng đời này đến chết thời điểm, có thể tu thành ngũ hành bảo thể đi. Suy đoán ra kết quả này về sau, Tần Dương đối táng hải tu tủy điển kỳ vọng trong nháy mắt sụt giảm đến điểm đóng băng, cần tài nguyên tất nhiên càng ngày càng nhiều, thẳng tắp kéo lên, càng ngày càng khó, thời gian hao phí cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể, sợ là không có trông cậy vào, chỉ là tính toán bình thường tu hành tiến độ, chỉ là muốn tu thành ngũ hành bảo thể, tối thiểu cũng phải lên vạn năm thời gian. Tần Dương thần sắc mệt mỏi, hơi có chút không lanh lẹ, mà lúc này đây, rốt cục truyền đến tìm kiếm được U Linh đảo tin tức. Đi vào bong tàu bên trên, dõi mắt trông về phía xa, xa xa có thể nhìn thấy chân trời. Có một khối lục địa âm ảnh bám vào trên mặt biển. Lâm Phong hào hết tốc độ tiến về phía trước, lại không phải thẳng đến lục địa, mà là hướng về khía cạnh đi vòng. Tần Dương không hiểu ra sao, nhìn thoáng qua Tửu Quỷ, nhìn xem đi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tửu Quỷ thừa nước đục thả câu, theo thuyền hướng về khía cạnh đi vòng, khoảng cách không có rút ngắn, có thể trong ánh mắt nhìn thấy, bám vào trên mặt biển lục địa ảnh tử, ngược lại càng lúc càng lớn, tựa như là ở đó có vô hình trở ngại, che đậy ánh mắt, chỉ có hướng về khía cạnh đi vòng qua, mới có thể nhìn thấy U Linh đảo càng ngày càng nhiều phạm vi. Đợi đến vây quanh khía cạnh thời điểm, Tần Dương giật mình, bí cảnh chi môn, không sai, đó chính là bí cảnh chi môn. Từ khía cạnh nhìn lại, U Linh đảo trong tầm mắt, còn chỉ có to bằng đầu người, độ cao so với mặt biển từ đường ven biển bắt đầu, hướng về chỗ sâu một đường cất cao, chỉ là đến ở giữa, lại giống như là bị người cắt một đao. Đảo thân chỉ để lại một nửa, thẳng từ trên xuống dưới, hết lần này tới lần khác không nhìn thấy vết cát, càng giống là nhìn thời điểm, có người dùng một trương giấy trắng, che đậy một nửa đảo thân, từ phía sau không nhìn thấy, chỉ có từ chính diện mới có thể nhìn thấy loại này đặc điểm, là được bí cảnh chi môn điển hình nhất đặc thù. Khó trách vừa rồi từ phía sau căn bản không nhìn thấy có hòn đảo tồn tại vết tích. Đây chính là U Linh đảo. Tửu Quỷ chỉ nửa tòa hòn đảo, cân nhắc một chút, tiếp tục nói, có chút hòn đảo là đắm chìm tại mặt biển phía dưới. Mỗi cách một đoạn thời gian, chút trồi lên mặt biển một lần, mà tòa này U Linh đảo không phải. Nó chỉ là một tòa bí cảnh bên trong dọc theo người ra ngoài một bộ phận. Hoặc là nói, tòa này U Linh đảo bản thân liền là một tòa bí cảnh chi môn. Lên đảo về sau, tiến vào là được một tòa bí cảnh. Không có phát hiện khác thuyền. Theo Lâm Phong Hào tới gần U Linh đảo chính diện, hòn đảo trong tầm mắt cũng giống là thổi phồng đồng dạng biến lớn, nhưng lại không có phát hiện khác thuyền. Hòn đảo nhìn hoàn toàn chính xác so hồ lương nhỏ rất nhiều. Từ nhìn thấy hòn đảo, tại đến tiếp cận hòn đảo, trọn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian. Phỏng đoán một chút, tòa hòn đảo này lộ ra mặt biển bộ phận không lại 3-4 ngàn dặm rộng, trường cũng không đến dài vạn dặm, mặt ngoài một mảnh đen kịt, không thấy nửa điểm thảm thực vật tung tích, quái thạch đá lởm chởm. Loạn thạch trải rộng, càng giống là vô số to to nhỏ nhỏ cứng rắn hắc thạch sơn. Chồng chất cùng một chỗ, loại hoàn cảnh này, dựa vào nhìn, là không nhìn thấy bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Chẳng lẽ tin tức sai rồi? Tần Dương có chút buồn bực, căn bản không thấy được thuyền a. Tin tức không sai, hoàn toàn chính xác đã có người đến đây rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn thuyền đã tiến vào. Tửu Quỷ lại lắc đầu phủ nhận, chỉ tới gần bên bờ địa phương, thấy được a, nơi đó có giao chiến vết tích, tuyệt đối là có người trước một bước tới, mà lại không thể nào là U Linh Hào cùng Hải Ưng Hào. Bọn hắn sẽ không đợi chúng ta đi vào trước, chúng ta là cái thứ nhất đến thuyền tiến vào. Ý của ngươi là Lâm Phong Hào cũng muốn đi vào? Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, vốn đang cảm thấy Yêu Yêu Khán Thư bọn hắn lên đảo, Lâm Phong Hào lưu tại bên bờ, chính mình cái này thủ tịch trận sư tự nhiên là lưu tại Lâm Phong Hào bên trên. Mà bây giờ a, đúng vậy a, 3 chiếc chiến thuyền đều muốn đi vào. Tần Dương đau cả đầu, người mẹ nó này tấm đương nhiên dáng vẻ là có ý gì? Một chiếc thuyền hải tặc tựu không hào hào trên mặt biển đi thuyền mấy ngày, làm tàu ngầm dùng coi như xong. Hiện tại ý tứ này còn muốn lên đảo, ở trên đảo tạp nham hoàn cảnh làm sao đi vào? Chỉ có thể là bay vào đi. Mẹ nó, liên tục thuyền hải tặc đều như thế không làm việc đàng hoàng. Vấn đề là, thuyền hải tặc đi vào, mình cũng tất nhiên đi theo tiến. Vậy mình đối mặt U Linh thuyền trường xác suất, chẳng phải là vô hạn phóng đại. Tần Dương cảm giác tâm mình muốn lạnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.